nay ôi tâm sự với đầy. Thời quang chúng đôi ta cùng nhau nguyện, dù đường đời mỗi đứa cách một nơi. Nếu ấy nếu có xa xôi, nhớ mang theo một lời nguyện mến thương nhau. Ngày mai đây trên con đường suối ngược, bạn về miền Trung tôi ở miền Tây. Thế gian dù có đổi thay, tình ta vẫn đẹp như ngày đầu tiên. Thế gian dù có đổi thay, ta vẫn đẹp như ngày đầu tiên. Lặng lẽ đi

cất nước bước chân dài chưa biết mỏi, ngủ ngồi trên xứ lạ đêm này có